Lan tiên sinh, xin chào, ta gọi là Lộ Vũ, là đồng sự trước kia của Tử Kỳ, rất vui được gặp ngươi. Lộ Vũ đưa tay muốn bắt tay, nhưng đợi suốt nửa ngày, Lan Nô Tu Đốn cũng không đưa tay tới, còn nhìn tay gã hỏi, ngươi muốn lấy cái gì? Nhan Tử Kỳ và Lộ Vũ đồng thời lộ ra bộ mặt lúng túng, trong lòng hắn còn thầm gào to, giá thú đại thúc ngươi thật quá mức tàn khốc mà. Còn Lộ Vũ thì khó chịu nghiến răng nghiến lợi, mặc dù mặc đẹp nhưng trong ruột chỉ là đồ bỏ. Tử Kỳ, bằng hữu của ngươi thực khôi hài. Lộ Vũ giả cười nói. Nhan Tử Kỳ âm thầm phẫn nộ, giá thú đại thúc rõ ràng là bộ dáng lãnh khốc. Ngươi nhìn chỗ nào nói y khôi hài. Ha ha, y không thường xã giao. Cái gì gọi là không thường xã giao? Bị hắn hạ thấp uy tín, Lan Nô Tu Đốn không hài lòng. Để biểu hiện mình rất giỏi xã giao, Lan Nô Tu Đốn khụ một tiếng, bày ra bộ mặt hòa đồng hiếm thấy, nói một câu khen tặng, quần áo của Lộ tiên sinh thật đặc sắc. Lộ Vũ đối với y đang không hài lòng, bất quá nghe thấy y khen quần áo mình không khỏi có chút đắc ý. Đây là lúc đi diễn ở Paris thuận tiện mua, năm nay thịnh hành màu xanh lá. Lan Nô Tu Đốn gật gật đầu, quả thật rất đẹp, nhìn giống như cây thông Noel. Nếu đội một cái nón có màu tương đồng, nhất định càng đẹp mắt hơn. Nghe xong lời y nói, mặt Lộ Vũ cũng tái lại, thầm nghĩ, người này khen với mắng người có gì khác nhau. Nhan Tử Kỳ ngồi một bên mím chặt môi, sợ mình sẽ bật cười thành tiếng. Không biết giả thú đại thúc làm sao lại biết cây thông Noel, liên tiếp bị làm xấu hổ. Bằng hữu của Lộ Vũ rốt cục xuất hiện, đúng lúc giải cứu gã khỏi tình huống dầu sôi lửa bỏng. Nhìn người bằng hữu kiêu căng Lộ Vũ, Nhan Tử Kỳ thầm lắc đầu. Hắn và Lộ Vũ đã quen biết nhiều năm, biết rõ đối phương là người vì mục đích có thể không từ thủ đoạn, nhưng nhìn gã vì những thứ sáo rỗng đó mà làm ra nhiều hành vi không hề quý trọng bản thân như vậy, Nhan Tử Kỳ không thể chịu nổi. Trước khi rời đi, Lộ Vũ đột nhiên tới bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, Lan Tu là một nửa của ngươi à? Nhan Tử Kỳ giật mình nhìn gã, rốt cuộc hỏi ra vấn đề hắn khó hiểu suốt cả buổi, rõ ràng như vậy sao? Lộ Vũ gật đầu, cuối cùng giận dữ nói, Tử Kỳ, cho tới nay ngươi luôn là người làm người khác ganh tị, tuy ghen tị nhưng tận đáy lòng ta vẫn hy vọng ngươi có được hạnh phúc. Mãi đến khi về đến nhà, Nhan Tử Kỳ vẫn chìm trong mớ suy nghĩ của mình, hạnh phúc sao? Hạnh phúc của hắn là gì? Không lẽ chính là người nam nhân bên cạnh? Nhan Tử Kỳ quay đầu nhìn lại, giá thú đại thúc nằm trên sofa, gương mặt tái nhợt, người này lại say xe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, bị thương trên giường, thượng, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của giá thú đại thúc, Nhan Tử Kỳ rất lo lắng vội vàng chạy đi rót một ly nước cho Lan Nô Tu Đốn, đồng thời cũng mang một chai dầu tới sức một ít lên trán y, sau đó nhẹ nhàng dùng tay mát xa. Đại thúc vốn đang ngồi dựa người vào sofa, vì thuận tiện cho Nhan Tử Kỳ hành động liền ngồi thẳng dậy, nhắm mắt lại cảm thụ động tác nhẹ nhàng vừa phải của đối phương, thoải mái đến mức làm y thở ra một hơi. Chờ đến lúc giá thú đại thúc khôi phục lại tinh thần một chút, tâm tư lại bắt đầu nóng lên, đôi tay lại không biết đứng đắn di chuyển về phía thắt lưng Nhan Tử Kỳ, một tay hướng lên bắt đầu vuốt ve lưng hắn, một tay đi xuống vê hai cánh mông rắn chắc vô cùng co giãn. Nhan Tử Kỳ trở mình xem thường, nhanh chóng gạt bỏ hai tay của đại thúc đang sờ loạn, xoay người đi thẳng vào phòng tắm. Chờ Nhan Tử Kỳ rửa tay xong ra ngoài liền nhìn thấy đại thúc đang cởi quần áo ở phòng khách, áo đã cởi xong vứt xuống đất, hiện đang cởi dây nịt, nhưng có vẻ đại thúc chưa bao giờ sử dụng cái dây nịt nào, rườm rà như vậy, loay hoay suốt nửa ngày vẫn không mở được, chỉ thấy y mím môi, bàn tay to dùng sức xé một phát. Sợi dây nịt mới mua lúc chiều lập tức bị xé thành hai mảnh. Nhan Tử Kỳ nhướng mày, tức giận nói, ngươi không thể yên tĩnh một chút được sao? Vừa trở về đã động dục, không lẽ ngươi chỉ có thể sử dụng nửa người dưới để suy nghĩ? Bên này chỉ trích giá thú đại thúc suốt ngày động dục, bên kia lại vội vàng bước tới cửa sổ kéo rèm cửa lại. Dáng người đẹp như vậy sao để cho người khác nhìn cơ chứ? Tiếp theo giá thú đại thúc kéo quần xuống, đôi chân thon dài khỏe đẹp lập tức hiện ra trước mắt Nhan Tử Kỳ. Tuy rằng đối với bộ dáng khỏa thân đã rất quen thuộc, nhưng mỗi lần nhìn thì lực tác động tới thị giác vẫn không giảm đi chút nào, lần này cũng không ngoại lệ. Nhan Tử Kỳ nuốt nước miếng, cảm thấy hai chân, thậm chí là thắt lưng đã bắt đầu vô lực muốn nhũn ra. Nghĩ thầm, chờ tới lúc giá thú này lột xong chiếc quần lót cuối cùng trên người nhất định sẽ nhào tới đây. Vì thế Nhan Tử Kỳ bắt đầu lúng túng, nên tiếp tục nghiêm khắc phê bình y quá mức trầm mê vào dục vọng, hay ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Dù sao sức lực của mình cũng kém xa đối phương, bị đè cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Giá thú đại thúc bị lên án chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ sau khi cởi quần dài xong, thuận tay vứt qua một bên, thản nhiên nói, duy trì hình dáng nhỏ thật phí tinh lực. Vừa nói xong chỉ thấy y thở nhẹ ra, thân thể trong nháy mắt đã khôi phục lại hình dáng cao lớn như cũ. Nhan Tử Kỳ sững sờ nhìn quần áo vứt lung tung trên mặt đất, mặt đỏ rực. Hóa ra người ta sợ biến thân về hình dạng cũ sẽ phá hư quần áo nên mới cởi ra, mà mình lại suy nghĩ qua chuyện khác a. Nghĩ như vậy làm Nhan Tử Kỳ hận không thể đào một cái hố trên mặt đất tự chôn mình vào. Hóa ra hắn mới là người có tư tưởng xấu xa. Vừa thấy người ta cởi quần áo liền nghĩ tới Oxford. Giá thú đại thúc đương nhiên không biết đến thế giới nội tâm vô cùng rối rắm của Nhan Tử Kỳ. Chỉ nhìn thấy gương mặt hắn đỏ bừng, kìm lòng không được bước qua trêu chọc hắn. Giá thú đại thúc đưa tay nâng cằm Nhan Tử Kỳ lên, nhếch môi cười xấu xa nói, hay là ngươi đang chờ mong sẽ phát sinh chuyện gì? Nhan Tử Kỳ bị đâm vào yếu điểm, nhất thời thẹn quá thành giận, gạt tay y ra quát, chờ cái đầu ngươi. Lan Nô Tu đốn trọn mi, ý cười lại sâu sắc thêm vài phần, đó là chờ mong đầu ở phía trên, hay vẫn là đầu dưới? Bị lời nói của y làm nghẹn lại, Nhan Tử Kỳ nhất thời chán nản, ngươi còn hạ lưu hơn được nữa không a? Như vậy còn chưa đủ sao? Giá thú đại thúc làm bộ rất khó xử, tiểu tử, khẩu vị của ngươi nặng thật. Nhan Tử Kỳ cảm thấy trước mắt tối sầm, một ngụm ác khí không thể đi lên nghẹn ngay cổ họng, cơn tức giận nhanh chóng thổi tới. Hắn đột nhiên vươn tay hung tợn bắt lấy tiểu giá thú bên dưới, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ngươi đem cái đầu dưới này cắt xuống nướng ăn đi. Giá thú đại thúc nhướng mày, vẫn là còn tươi sẽ ăn ngon hơn. Không tin ngươi theo ta lên giường nếm thử một chút sẽ biết ngay. Nhan Tử Kỳ thật sự muốn cầm dép lê hung hăng chụp lên gương mặt đang tựa tiếu phi tiếu kia. Một người tà ác như vậy, chính mình mắt cẩu mù rồi hay sao lại đi yêu y cơ chứ? Tiểu Kỳ ngươi tức đến điên rồi hay sao? Cư nhiên lại đem mình biến thành cẩu. Lan Nô Tu đốn nhìn tiểu tử bị mình chọc tới bùng nổ, nhịn không được bật cười thành tiếng, xoay người bế người nó lên, mặt sao lại đỏ như vậy? Chẳng lẽ dục hỏa đốt người? Ta rõ ràng là nộ hỏa công tâm, dù sao đều là hỏa, sở trường của ta chính là dập hỏa. Giá thú nói xong liền ôm người đi vào phòng tắm. Chốc lát sau, từ trong phòng tắm truyền ra tiếng hít thở hổn hển kìm nén, kèm theo đó là tiếng Nhan Tử Kỳ hữu khí vô lực tức giận mắng, đáng chết. Ngươi không phải nói muốn dập lửa sao? Ta đang cố gắng dập tắt lửa này. Lan Nô Tu đốn để Nhan Tử Kỳ dựa lưng vào tường, hai chân quấn lấy thắt lưng mình, cố gắng khiêu khích cơ thể người nọ để mình từng chút tiến vào thật sâu bên trong. Ngươi đây là đang châm ngòi thổi gió. Úp, cơ thể ở sâu thẳm bên trong bị chạm tới. Nháy mắt làm tiếng chửi nhỏ của Nhan Tử Kỳ biến thành tiếng thở hổn hển, thấp giọng rên rỉ hòa lẫn tiếng thở dốc nặng nề làm căn phòng tắm nguyên bản lạnh như băng trở nên tràn ngập xuân sắc. Một đêm ngủ thật ngon. Đang mơ màng, Nhan Tử Kỳ cảm thấy xúc cảm trên người mình vô cùng thoải mái, mềm mềm, ấm áp, giống như đang ngủ trên một đám mây, thoải mái đến mức làm hắn luyến tiếc tỉnh lại. Nệm giường hắn có thể thoải mái như vậy sao? Sao trước kia hắn không phát hiện ra? Mang theo nhiều điểm mơ hồ cùng hoang mang, Nhan Tử Kỳ cố gắng mở to mắt, cố hết nửa ngày chỉ có thể hé ra một khe hở, qua nó nhìn đi mới phát hiện bên mình có một đại gia hỏa lông xù, liền hiểu ra, có thể đại thúc muốn giữ tinh lực nên lúc ngủ biến về hình dạng thu. Bất quá đám lông xù này cỏ vào thoải mái quá. Nhan Tử Kỳ giang tay giang chân bò qua ôm lấy giá thú đại thúc cọ cọ, này cọ một hồi mới phát hiện sao da mình tiếp xúc với lớp lông có cảm giác rõ rệt như vậy. Vì thế mới cố gắng mở mắt ra, chậm rãi nhìn xuống, vừa nhìn trước mắt đã lập tức tối sầm, thiếu chút nữa đã ngất đi. Ngủ trên giường là một người một thú với trạng thái nguyên sinh nhất. Một là dã thú lông xù rậm rạp, một là nhân loại. Đây không phải hoàn toàn đối lập nhau sao? Hơn nữa tay chân đang hoàn toàn xích lọa của hắn lại còn đang quấn chặt lấy dã thú đại thúc. Không xem không biết, nhìn một cái đã bị dọa nhảy dựng. Bởi vì mới sáng sớm thức dậy, vật nhỏ dưới thân hắn cọ cọ vào lớp lông mao mềm nhũn đã nhanh chóng ngẩng cao đầu. Cảnh này nhìn thế nào cũng vô cùng khủng bố a. Một người một thú vô cùng thân mật nằm trên giường, mà nhân loại so ra vô cùng nhỏ yếu lại đối với dã thú say ngủ động dục. Này đả kích cũng quá lớn đi, chẳng lẽ hắn thực sự giống như đại thúc nói, kỳ thực khẩu vị của hắn rất nặng. Âu, trong nhất thời, tâm tình của Nhan Tử Kỳ có thể sánh với sóng lớn không ngừng nhấp nhô. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bởi vì hắn yêu Lan Nô Tu Đốn, mà y lại là thú nhân nên tự nhiên yêu luôn cả hình thú của y. Cho nên, đây chính là yêu ai yêu cả đường đi lối về, cứ không hề liên quan gì tới khẩu vị quái dị. Nhan Tử Kỳ không ngừng an ủi chính mình, bởi vì quá tập trung suy nghĩ nên không hề phát hiện ra dã thú đại thúc không biết từ khi nào đã hé mở đôi mắt thú, đang dùng ánh mắt nhìn mãi không chán chăm chú nhìn hắn. Giống như đang quan sát một con mồi vô cùng mỹ vị. Nhan Tử Kỳ an ủi mình suốt nửa ngày, lúc này mới hoảng sợ thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, đang muốn xoay người rời giường mới giật mình phát hiện phần eo của mình bị đè lại. Quay đầu lại nhìn, dã thú khổng lồ đang dùng đôi mắt to ngây thơ nhìn chằm chằm hắn. Sau khi ánh mắt hai người giao nhau, dã thú đột nhiên ngẩng đầu, vươn đầu lưỡi ướt át liếm lên mặt hắn. Liếm một chút liền phát nghiện nên liên tiếp liếm thêm vài cái. Mãi đến khi liếm tới tóc, Nhan Tử Kỳ đưa tay đẩy đầu dã thú đại thúc ra. Hung tợn nói, đủ rồi, ta tự mình có thể rửa mặt, không cần ngươi giúp ta tẩy. Dã thú đại thúc thấy hắn không vui khi bị liếm mặt, liền cúi đầu thay đổi địa phương. Bởi vì Nhan Tử Kỳ còn chưa kịp mặc quần áo nên dã thú đại thúc vô cùng thuận lợi liếm lên làn da nhẵn nhụi bóng loáng của hắn. Liếm lung tung một hồi, dã thú đại thúc có phát hiện mới, chỉ thấy y chăm chú nhìn chằm chằm vật nhỏ dưới thân của Nhan Tử Kỳ, sau đó lập tức xác định mục tiêu mới để liếm. Y hơi duỗi đầu lưỡi liếm nhẹ lên vật nhỏ đang ngẩng cao đầu kia. Nhan Tử Kỳ bị động tác bất ngờ diễn ra làm sợ tới mức chân nhuyễn ra, cả người run rẩy. Vật nhỏ vốn đang ngẩng đầu vì quá sợ hãi lập tức mềm nhũn nằm úp sấp dán lên bụng. Đừng liếm, đừng liếm. Dã thú này điên rồi sao, không nghĩ tới răng nanh y bén nhọn cỡ nào, lỡ như không cẩn thận cắm vào trên tiểu tử của hắn, lúc đó bị thương là chuyện nhỏ nhưng mặt mũi là chuyện lớn, hắn không muốn mang thương tích ở chỗ đó đi tìm bác sĩ đâu. Dù sao dã thú đại thúc cũng không phải một con chó nhỏ luôn ngoan ngoãn nghe lời, y chính là một con cầm thú ngoại tinh biến thân. Vì thế hành động thở hổn hển ngăn cản của Nhan Tử Kỳ trong mắt y lại lập tức biến hóa thành làm nũng, dục hỏa bị khơi mào càng lớn hơn. Chỉ thấy y tiếp tục vươn đầu lưỡi, liếm bên phải, liếm bên trái, thậm chí dùng đầu lưỡi quấn lấy vật nhỏ di chuyển lên xuống. Nơi yếu ớt bị đầu lưỡi nóng ấm bao lấy, Nhan Tử Kỳ không thể suy nghĩ được gì. Chết tiệt, đầu lưỡi cầm thú này sao lại linh hoạt như vậy, còn có thể làm ra nhiều kỹ xảo như vậy. Mặc dù có chút khó xử nhưng Nhan Tử Kỳ không thể không thừa nhận, cảm giác này thực con mẹ nó thoải mái quá. Vì thế, trên chiếc giường lớn diễn ra một màn quỷ dị như vậy, một nhân loại xích lõa ngồi trên giường, hai tay chống về phía sau, hai chân mở thật to, tùy ý một dã thú vùi đầu khẩu giao cho hắn. Nhan Tử Kỳ ngửa đầu thở dốc, một bên nhìn không được đưa tay vò lớp lông mao trên đầu dã thú. Cảm giác thư sướng ngày càng dâng cao thẳng đến khi bao phủ toàn bộ cơ thể, nháy mắt dịch nóng phun ra. Nhan Tử Kỳ vô lực thả người nằm xuống giường, thở hổn hển. Không chờ hắn kịp lấy lại tinh thần, dã thú hung mãnh đã bò lên người hắn. Nhìn thấy đầu dã thú khổng lồ áp trên người mình, Nhan Tử Kỳ kinh hoàng, thầm kêu không ổn. Dã thú này không phải muốn dùng hình thể này để thượng hắn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, bị thương trên giường. Hạ, dã thú đại thúc thở hổn hển cúi đầu nhìn hắn, mắt thú nguyên bản tối đen lúc này đã nổi đầy tơ máu, lỗ mũi hừ hừ phun nhiệt khí về phía Nhan Tử Kỳ. Nhan Tử Kỳ khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Hắn biết giả thú đại thúc khi hóa về hình thú rất dễ kích động. Trước kia có một lần nhưng chỉ cọ đùi hắn để phát tiết. Nhưng lúc đó giả thú đại thúc hoàn toàn không có kinh nghiệm. Vì thế mới bỏ qua cúc hoa mà sử dụng đùi hắn. Hiện tại kinh nghiệm trên giường của đại thúc hoàn toàn khác xưa. Thậm chí có thể nói một bước tiến 3.000 mét. Muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm. Muốn kỹ xảo có kỹ xảo. Tuy hóa thân thành thú không có cách để nói chuyện không có nghĩa là y không thể suy nghĩ. Đơn giản nhìn cách y khẩu giao cho hắn là biết. Đó không phải chuyện giả thú bình thường có thể tùy tiện làm. Vì thế tổng hợp lại các kết quả phân tích. Suy ra kết luận là nếu giả thú đại thúc thực sự muốn thượng hắn trong hình thái thú, đóa cúc hoa của hắn nhất định khó bảo toàn. Càng nghĩ càng kinh sợ, càng nghĩ càng cấp bách. Nhan Tử Kỳ lại bắt đầu giãy giụa vô ích. Lan Nô Tu Đốn, ngươi mau biến trở về cho ta. Nếu dám dùng hình dạng này thống ta, ngươi nhất định phải chết. Hung ác uy hiếp giá thú trước mặt, cơ thể tái nhợt vô lực. Nhìn giá thú ngày càng tiến gần, Nhan Tử Kỳ chán nản nói, đại thúc, ngươi không phải muốn ta làm bạn đời sao? Bây giờ đem ta ra thống chết, sau này ai làm bạn đời của ngươi đây? Cho dù không thống chết cũng sẽ tàn tạ, về sau ngươi muốn dùng cũng không được, không có lợi a. Đứa nhỏ đáng thương đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Giá thú đại thúc cúi đầu, vươn đầu lưỡi tiếp tục liếm loạn một trận trên mặt Nhan Tử Kỳ. Tuy rằng nước miếng giá thú rất nhiều nhưng không có mùi lạ nên Nhan Tử Kỳ cũng không có cảm giác ghê tởm. Tuy nhiên cũng không có nghĩa là hắn thích dùng nước miếng rửa mặt a. Giãy giụa, Nhan Tử Kỳ nhấc hai chân muốn đá bụng giá thú, nhưng vừa nâng lên sắc mặt hắn liền tái nhợt. Vì hắn nâng hai cái đùi lên nên cái mông liền không thể che giấu lộ ra ngoài. Giá thú đại thúc vừa vặn hạ thấp thắt lưng, hung khí tà ác kia húc lên mông hắn. Nhan Tử Kỳ kinh hoàng muốn thu chân về nhưng giá thú đại thúc mạnh mẽ giữ chặt làm hai chân hắn chỉ có thể nhấc lên cao, căn bản không thể rụt lại. Chết chắc rồi. Hung khí truyền tới độ ấm làm Nhan Tử Kỳ có cảm giác mình sắp bị phỏng rồi. Dáng ngẩng đầu lên xem thử vật kia lớn cỡ nào. Nhưng vừa nâng mặt lên giá thú lập tức đưa lưỡi tới tiếp tục khẩu chiến. Tên chết tiệt này. Nhan Tử Kỳ bất đắc dĩ chửi nhỏ một tiếng. Lập tức thả lỏng cơ thể. Không hề giãy giụa. Quên đi. Chết thì chết. Coi như dùng cơ thể mình đặt cược một phen. Nếu Lan Nô Tu Đốn không kiêng nể gì tổn thương cơ thể hắn thì chuyện yêu đương miễn bàn tới. Nếu Lan Nô Tu Đốn cho dù đã hóa về hình thú cũng biết thương tiếc hắn thì sau này cứ đi theo y đi. Cho dù phải rời khỏi địa cầu vĩnh viễn, hắn cũng không oán thán. Bởi vì loại tình cảm này từ đầu đã là bất thường vì thế phải dùng phương thức bất thường để xử lý nó. Nếu đã muốn tiếp nhận thú nhân này thì ngay cả hình dạng thú của y cũng phải nhận đi. Giá thú tuy rất dễ dàng hưng phấn, nhưng không hề nóng nảy như Nhan Tử Kỳ nghĩ. Càng không phải lung tung đã đâm vào trong cơ thể hắn, mà chính là dùng đầu lưỡi của mình không ngừng liếm khẽ. Nhan Tử Kỳ lúc sau mới phát hiện ra, giá thú làm như vậy là đang trấn an hắn đi. Thật sự là không hiểu được, nếu sợ hắn bị dọa thì cần gì phải biến thành dạng giá thú. Nhan Tử Kỳ thật sự nghĩ không ra. Giá thú đại thúc đột nhiên ngừng lại, thối lui một ít sau đó vươn đại trưởng làm Nhan Tử Kỳ lật người lại. Lần này Nhan Tử Kỳ rất phối hợp, không chỉ ngoan ngoãn trở mình, còn gập hai chân lại cong thắt lưng thành dáng nửa quỳ. Cái mông nhếch lên cao, đầu vùi vào gối. Nhan Tử Kỳ quay đầu lại nhìn cái tên dưới thân của Lan Nô Tu Đốn, vừa thấy một cái suýt nữa đã phun một ngụm máu đen. Tuy rằng trong lòng đã âm thầm đồng ý cho giá thú đại thúc thượng hắn, nhưng mà nhìn thấy kích thước tiểu giá thú kia, Nhan Tử Kỳ lập tức muốn suy nghĩ lại. Cái này sao có thể, so với cánh tay của hắn còn thô hơn, làm sao đi vào được a? Trong lòng Nhan Tử Kỳ bắt đầu rối loạn. Bất quá cũng tới bước này rồi, giá thú đại thúc sẽ không để hắn dễ dàng lùi bước. Đầu lưỡi giá thú chậm rãi di chuyển từ lưng hắn chạy xuống, thẳng đến khi chạm vào đóa cúc hoa yếu ớt sắp đối mặt với khảo nghiệm sinh tử. Cơ thể Nhan Tử Kỳ bắt đầu run lên, thắt lưng vô lực cong xuống cố gắng nhếch mông, tùy ý để đầu lưỡi kia mặc sức công thành đoạt đất, không hề có chút chống cự nào. Giá thú đại thúc liếm một hồi lâu mới bắt đầu đưa dục vọng mình tiến tới cọ cọ lối vào. Một lượng chất lỏng sền sệt dính lên mông có cảm giác man mát làm Nhan Tử Kỳ có cảm giác ngoài ý muốn. Tiểu ác thú cực đại kia chậm chậm tiến vào bên trong cơ thể hắn. Nhan Tử Kỳ đau đớn đến mức mặt nhăn nhó thành một nhúm, dưới thân bị xé rách vô cùng đau đớn không thể coi nhẹ, mặt hắn xanh lét, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ trán và lưng. Dã thú cũng cảm nhận được hắn siết quá chặt, cúi đầu không ngừng liếm lên thắt lưng hắn như đang mát xa, rất thần kỳ làm giảm bớt một chút đau đớn. Chờ dã thú rốt cuộc nhét toàn bộ thứ kia vào, Nhan Tử Kỳ cảm thấy mình vì quá đau đớn mà chết đi. Sau đó lại vì cầm thú chậm chậm kéo tiểu quái của nó ra mà đau đớn sống lại. Vì thế trong suốt quá trình bị chiếm giữ, hắn giống như bị quay cuồng giữa chết đi và sống lại. Thời gian một giây trôi qua lại dài hệt như một thế kỷ. Một dã thú khổng lồ đè trên người một nhân loại yếu ớt. Chiếc giường nguyên bản vô cùng rắn chắc vì hành động kịch liệt của bọn họ mà phát ra tiếng rên kéo kẹt. Nhan Tử Kỳ nằm sấp trên giường, phần eo bị giữ chặt. Va chạm mãnh liệt dưới thân nhắc nhở hắn chính mình vẫn chưa chết, mông bị cỏ đến tê dại, không còn cảm nhận được nhiều cảm giác. Bên trong cơ thể bị đâm chọc nóng đến phát sốt, hắn sợ nếu còn tiếp tục ma sát như vậy cơ thể hắn nhất định sẽ bùng cháy. Nhan Tử Kỳ cảm thấy chính mình cũng đã hóa thân thành dã thú, phía sau bị dã thú chiếm giữ, dục vọng chôn sâu trong cơ thể từng bước bị khuất phục, vứt bỏ hết thảy phát ra tiếng rên rỉ thất thanh. Không biết trải qua bao lâu, trận hoan ái như thiên tai này sau khi giá thú đại thúc thúc thêm vài cái thật mạnh đâm vào thật sâu rốt cuộc tuyên cáo kết thúc. Nhan Tử Kỳ giống như một con búp bê vải bị xé nát, sụi lơ nằm trên giường, một chút khí lực cũng không còn, vết máu đỏ tươi nhiễm trên sàn đan trắng toát nhìn có vẻ phá lệ ghê người. Nhan Tử Kỳ cảm thấy trước mắt tối sầm, cuối cùng cũng ngất đi. Trước khi hôn mê vẫn còn kịp suy nghĩ đến một chuyện, nếu đã phải ngất thì sao không ngất đúng lúc dã thú tiến vào đi, mụ nội nó. Sáng sớm mặt trời chiếu sáng rực rỡ, bởi vì không có khách nhân nên mấy cô gái túm tụng lại thảo luận về mấy anh thần tượng bên Hàn Quốc, tranh luận xem người nào đẹp trai nhất. Đang lúc thảo luận khí thế hừng hực thì trước cửa bất ngờ xuất hiện một bóng dáng, trong nháy mắt chắn đi không ít ánh sáng, mấy cô nhìn thấy dung mạo y liền ngây dại. Trong đầu thống nhất một suy nghĩ, ngôi sao thần tượng Hàn Quốc chỉ là đám mây, nam nhân trước mắt mới thật sự dễ nhìn, là cực phẩm trong cực phẩm A. Vẫn là quản lý lý trí hơn hẳn, là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần, bước tới hai bước hỏi, tiên sinh, ngài muốn mua thuốc gì? Ta có thể giới thiệu giúp ngài. Lan Nô Tu đốn nhìn đủ loại thuốc trong tiệm đến hoa mắt, lạnh lùng nói, thuốc cầm máu. Quản lý mỉm cười tiếp tục hỏi, là thuốc uống? Hay là loại thoa ngoài da? Lan Nô Tu đốn nhướng mày, bị thương bên trong. Quản lý có chút sửng sốt, trong đầu nhanh chóng lọc ra thuốc gì để điều trị thương bên trong. Thứ duy nhất nghĩ tới chính là chỉ sang cao. Nghĩ đến đây, quản lý có chút lúng túng, thầm nghĩ, nam nhân này đẹp trai như vậy cư nhiên lại mắc phải loại bệnh này. Quả nhiên con người không ai vẹn toàn a. Quản lý đang định đặt thuốc mỡ lên quầy thì một cô bé chuyên môn hơi kém không nhịn được bước tới hỏi thẳng vấn đề, là thuốc mỡ chỉ trí sao? Cô vừa nói xong lập tức nhận được vô số ánh mắt hung tợn cùng coi thường từ mọi người, nghĩ thầm, ai cũng biết trí sang cao chỉ cái gì, ngươi có cần nói thẳng ra làm đối phương khó xử như vậy không? Tập thể khinh bỉ ngươi. Bất quá các cô hiển nhiên là lo lắng dư thừa, Lan đại soái không có nửa điểm lúng túng. Thậm chí còn nói lại một câu làm tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Chỉ thấy y nhíu mày, thản nhiên nói, không phải bệnh trí, là khi làm chuyện yêu bị thương, bây giờ vẫn còn chảy máu. Lan Nô Tu đốn vốn định đưa Nhan Tử Kỳ tới bệnh viện, nhưng nếu quả thực làm như vậy với tính sĩ diện của tiểu tử kia sau khi tỉnh lại nhất định sẽ liều mạng với y. Vì thế cuối cùng Lan Nô Tu đốn chỉ còn một lựa chọn là ra ngoài mua thuốc. Y cũng đã kiểm tra qua, vết thương cũng không quá nặng. Đám tiểu cô nương nghe y giải thích xong bộ dáng giống hệt như bị sét đánh. Làm yêu tới bị thương, làm yêu tới bị thương. Vô số tiếng vang không ngừng lẩn quẩn trong đầu đám tiểu cô nương. Nam nhân này quả nhiên là siêu cấp xuất A. Ngay cả chuyện làm yêu bị thương cũng có thể bình tĩnh nói ra như vậy. Cuối cùng vẫn là quản lý bình tĩnh nhất. Xoay người đi vào trong quầy. Chọn vài loại thuốc mỡ sau đó dùng biểu tình thản nhiên nhưng thực chất trong lòng cũng tò mò muốn chết nói, xin hỏi vợ tiên sinh là nam hay là nữ? Nếu là nam dùng loại này sẽ tốt hơn, nếu là nữ thì dùng loại này. Lan Nô Tu đốn liếc mắt nhìn hai loại thuốc một cái, không chút do dự cầm lấy loại dành cho nam, để lại một tờ tiền 100, sau đó liền vội vàng chạy đi. Tiên sinh, còn chưa thối tiền. Quản lý cầm tiền thối chạy ra ngoài nhưng bóng dáng người nọ đã biến mất không còn tăm hơi. Quản lý quay trở vào cửa hàng liền nhìn thấy đám tiểu cô nương mắt sáng như sao, sùng bái nhìn cô, quản lý thật lợi hại, cư nhiên dám gạt xuất ca. Thuốc mỡ kia rõ ràng không phân biệt nam nữ sử dụng, quản lý lại đưa ra lựa chọn cho oai. Quản lý nháy mắt, cười gian nói, không gạt như vậy, sao có thể thỏa mãn ý của đám hủ nữ mấy người. Không biết ngủ bao lâu Nhan Tử Kỳ rốt cục tỉnh lại, hắn bị cơn đói làm thức giấc. Trong lúc mơ ngủ hắn thấy một đống thức ăn ngon lượn lờ trước mặt, vươn tay cỡ nào cũng không bắt được. Cuối cùng hắn thấy thức ăn bay đầy trời nhưng chính mình lại bị chết đói. Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là Lan Nô Tu đốn đang ngồi bên giường, một tay chống đầu, khép mắt lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Những hình ảnh lúc trước ảo ạt xuất hiện trong óc, Nhan Tử Kỳ ảo não nhắm mắt lại, hung hăng xoay lưng về phía Lan Nô Tu đốn. Vừa mới động một chút mới phát hiện nơi dưới mông có cảm giác lành lạnh, nơi bị xâm nhập cũng không quá đau, hẳn là Lan Nô Tu đốn đã giúp hắn xoa thuốc. Lan Nô Tu đốn thấy hắn tỉnh lại, không khỏi vươn tay xoa đầu hắn, vẫn còn khó chịu sao? Biết ta sẽ khó chịu ngươi vẫn làm. Nhan Tử Kỳ buồn bực lên án. Nghe hắn lên án xong, ngược lại dự đoán Lan Nô Tu đốn lại nhếch khóe môi, giải thích. Đây là một nghi thức để ngươi hoàn toàn trở thành bạn đời của ta. Nhan Tử Kỳ quay đầu lại nghi ngờ nhìn y, chúng ta đã sớm làm rồi, cần chi lại phải làm vậy? Nhưng lúc trước ta chưa từng dùng hình thú làm với ngươi. Lan Nô Tu đốn đứng dậy xoay người thân mật hôn lên vành tai hắn, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, vốn định chờ thêm một thời gian nữa nhưng thực sự ta nhịn không nổi. Chỉ có chính y biết rõ, không phải mình nhịn không được mà là không tin tưởng được. Nếu đến lúc đó tiểu tử này không chịu quay về với y, chẳng lẽ lại một lần nữa bắt ép sao? Cho dù lấy được người của hắn thì có ý nghĩa gì chứ? Nghe y giải thích, Nhan Tử Kỳ bất đắc dĩ bĩu môi, trong lòng thầm mắng, ngươi là quỷ háo sắc, ngươi là con cầm thú háo sắc. Sau đó hắn nghe thấy giá thú dùng âm thanh rất khẽ hỏi, tiểu tử, ngươi có nguyện ý theo ta trở về Nạp Tây Đại Lục không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, ly khai tiểu tử, ngươi có nguyện ý theo ta trở về Nạp Tây không? Giọng điệu Lan Nô Tu đốn thật lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc gì, giống như đang uống một chén nước lã, vô sắc vô vị. Nhan Tử Kỳ có cảm giác chính mình như một người bị khát nước từ rất lâu, một chén nước lã lúc này đối với hắn không còn gì tuyệt hơn. Hắn thực muốn vui vẻ nhận chén nước này lại cảm thấy có chút không cam lòng, vì thế khẽ hừ một tiếng, ngươi có cả đống phương pháp để bắt ta về, cần chi phải hỏi nữa. Nghe hắn nói xong, Lan Nô Tu đốn vô thức nhếch khóe môi, ở chung một thời gian dài như vậy, tính tình của tiểu tử này y cũng hiểu khá rõ, nếu không phải chuyện hắn nguyện ý thì nhất định sẽ nhảy dựng lên, nổi trận lôi đình phản đối. Hiện tại lại không hề bác bỏ chứng minh tiểu tử này thực sự đã lung lay. Nghĩ như vậy, ánh mắt Lan Nô Tu đốn nhíu lại, mỉm cười vô cùng ôn nhu, cúi đầu thì thầm bên tai Nhan Tử Kỳ, ngươi thật hiểu ta. Nhan Tử Kỳ nguyên bản là giả vờ khinh thường nhưng nghe thấy Lan Nô Tu đốn thoải mái thừa nhận như vậy, ngược lại càng cảm thấy khó chịu, trở mình lại, nhịn không được liếc mắt xem thường Lan Nô Tu đốn, nếu như vậy thì cần chi đưa ta trở về. Lan Nô Tu đốn nhìn bộ dạng ẩn nhẫn của hắn, trong lòng dâng lên một trận kích động, tiểu gia hỏa này thực sự rất khả ái, lúc tức giận hay vui vẻ nhìn cũng đáng yêu. Nghĩ như vậy Lan Nô Tu đốn nhịn không được cúi đầu gặm cắn miệng hắn một ngụm, mãi đến khi cảm thấy thỏa mãn mới chậm gì gì nói. Các ngươi không phải có tập tục hồi môn sao? Hồi môn? Nếu không phải mông Nhan Tử Kỳ rất đau, hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên đánh Lan Nô Tu đốn một trận. Hắn đâu phải nữ nhân, quay về nhà làm cái chó gì a a. Tức giận, Nhan Tử Kỳ cầm lấy gối đầu ném về phía Lan Nô Tu đốn.

Tiểu Hân nghe thầy không tới dạy đã khóc không ngừng. Nam nhân anh Tuấn bước tới gần hai bước, mỉm cười nói với Nhan Tử Kỳ. Nam nhân này Nhan Tử Kỳ cũng không xa lạ, người này thường xuyên dắt hai đứa trẻ này đi học. Điều thú vị chính là cả hai đứa nhỏ này không hề có quan hệ gì với anh. Hình như anh là trợ lý của ba ba Tiểu Vũ hay gì đó. Quả thật là có xin nghỉ vài ngày, hôm nay đi ngang qua nên vào nhìn xem một chút, chút nữa lại phải đi. Nhan Tử Kỳ giải thích, thầy ơi, thầy không đi dạy sao? Chúng con đều nhớ thầy, thầy giáo dạy thay rất hung dữ. Dịch Hân mới 5 tuổi cầm lấy góc áo hắn, đáng thương vô cùng nói. Nhan Tử Kỳ xoa xoa đầu bé, Tiểu Hân ngoan, chỉ cần hảo hảo nghe lời thầy giáo, thầy ấy sẽ không hung. Nói xong lại quay đầu nhìn Phương Tiểu Vũ phải chiếu cố hảo Tiểu Hân nga. Hừ, trả lời hắn là một tiếng hừ lạnh của đứa bé, bộ đặng như đang nói, này còn cần phải nhắc sao? Tạm biệt bọn họ, Nhan Tử Kỳ trực tiếp đi tới văn phòng chủ nhiệm, tuy rằng trong lòng vẫn còn chút không muốn, nhưng chuyện gì đã quyết định Nhan Tử Kỳ sẽ không đổi ý. Chủ nhiệm thấy hắn xuất hiện ít nhiều có chút bất ngờ, lão béo nhân hiền lành mỉm cười. Khách khí vội vàng đón tiếp hắn ngồi xuống. Đối mặt với chủ nhiệm nhiệt tình như vậy, lời từ chức nghẹn trong cổ họng không có dũng khí nói ra. Nói xong vài việc thường ngày, chủ nhiệm cầm lấy một ly trà hớp một ngụm, cười nói, hôm nay cậu tới có phải có việc gì muốn nói không? Nhan Tử Kỳ khó xử, cười đến xấu hổ, ta, đứa nhỏ này, có gì thì cứ nói, ấp a ấp úng cái gì, ta và thầy của cậu cùng một niên. Đệ tử của anh ta cũng chính là đệ tử của ta, có gì khó khăn cứ nói, nhiều người thì dễ tìm ra biện pháp hơn. Chủ nhiệm, ta muốn từ chức. Nhan Tử Kỳ cắn răng một hơi nói ra mục đích tới lần này, vừa rồi trên đường đi đã chuẩn bị kỹ tinh thần, cứ kéo dài lôi thôi, chi bằng dứt điểm một cái cho thống khoái. Chỉ cần đem tất cả đường lui của mình cắt đứt hắn mới có thể toàn tâm toàn ý đi cùng Lan Nô tu đốn. Lão nhân hiền lành có chút sửng sốt, tươi cười cũng giảm đi rất nhiều, chỉ nghe ông nhẹ giọng hỏi, có phải sắp đi tới một nơi tốt hơn? Chủ nhiệm vẫn cảm thấy Nhan Tử Kỳ là một nhân tài, chịu thiệt ở trong một trung tâm nghệ thuật nho nhỏ này thật sự rất đáng tiếc. Lúc này nghe thấy hắn phải rời đi, thực tự nhiên muốn biết nơi hắn muốn tới sau này. Nhan Tử Kỳ mỉm cười, có điểm xấu hổ nói. Bởi vì yêu một người vì thế quyết định theo y rời khỏi đây. Chủ nhiệm nhất thời hiểu ra, đứa nhỏ này lại rất si tình, đi thành phố khác hay phải xuất ngoại. Nếu nói phải đi tới một tinh cầu khác không biết có dọa chủ nhiệm hết hồn hay không, phỏng chừng ông sẽ xem hắn là một kẻ điên. Ân, phải xuất ngoại. Cũng tốt, sân khấu nước ngoài sẽ lớn hơn, hy vọng cậu có thể đạt được nhiều thành công. Chủ nhiệm gật gật đầu cổ vũ. Nhan Tử Kỳ gắng gượng cười vài tiếng, chỉ có thể gật đầu đáp lại. Rời khỏi trung tâm nghệ thuật, Nhan Tử Kỳ đột nhiên cảm thấy nhẹ cả người. Vừa rồi hắn còn đặc biệt chia tay với đám học trò. Dịch Hân nghe thấy hắn về sau không tới dạy nữa liền òa khóc. Phương Tiểu Vũ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhận định hắn là quái thúc thúc khi dễ trẻ con. Tóm lại, mọi chuyện đều đã giải quyết xong. Những ngày tiếp theo, hắn cần phải thay đổi tâm trạng một chút. Cảm thụ người ở bên cạnh, cảm thụ những điều tuyệt vời cuộc sống đã ban tặng. Duyên phận có gì đó thật kỳ diệu, hắn lại có thể không hề chùn bước yêu thương một thú nhân ở một tinh cầu xa xôi. Chuyện như vậy, bất cứ ai cũng không thể tưởng tượng ra được đi.